Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 104, khi ta không tồn tại. Acnologia. Rất ít lấy loài người hình thái xuất hiện tại loài người trước mặt. Đó là 12 khiên ma đạo sĩ. Cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người gặp qua. Lấy phá hủy thế giới làm mục đích, Acnologia tuyệt đối không thể cùng hắn đơn độc là địch. Đây là Zirep đã từng cho bọn họ hạ đạt tối cao mệnh lệnh. Đồng thời, 12 khiên, bên trong cũng chỉ có mấy người minh bạch. Cái này lớn như vậy Anbaris đế quốc cũng là vì đối kháng Acnologia mới. Chỉ có thành lập, Acnologia vô ngôn nhìn một chút Zirep, lại nhìn một chút Siva. Siva cũng không hề để ý Acnologia, mà là hướng phía Makarov vẫy vẫy tay. Hội trưởng, có thể trở về. Người trận doanh ở bên cạnh. Makarov sửng sốt một chút, lập tức quay đầu chừng Zirep liếc mắt. Ta là tuyệt đối sẽ không đem đệ nhất giao cho ngươi. Zirep chỉ là nhu hòa cười. Cái này không phải ngươi có thể đủ quyết định. Lợi thế, đặt ở là trên người của hắn. May mắn chính là, lực lượng của hắn đủ mạnh. Không có hắn, các ngươi chính là bị tiêu diệt. Makarov lạnh rên một tiếng. Không trả lời, lập tức hướng phía Siva đi tới. Đi tới Siva trước mặt. Siva, sau khi trở về, ta muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta không có gì đáng nói sẽ phải bùng nổ là tuyệt đối không cách nào ngăn cản chiến đấu. Nói như vậy, người rõ chưa? Makarov hơi nghi hoặc một chút. Long Vương tế rốt cuộc là cái gì? Hắc ma đạo sĩ, Long Chi Vương, nhân loại, tam phương quan hệ đến cuối cùng vậy là cái gì? Cái này cần kết thúc chiến đấu sau đó mới biết được. Minh bạch vì sao? Nghe vậy, Siva phương này người lông mày nhướn lên, vểnh tai, tỉ mỉ nghe, bởi vì, lịch sử, chỉ biết có người thắng tới miêu tả, người thua, mãi mãi cũng là tà mặt ác, hủy diệt thế giới, cứu vớt thế giới. Đừng nói ngây thơ như vậy, nói nếu như là Acnologia thắng, hắn hủy diệt thế giới, như vậy đối với tương lai thế giới mà nói, chính là chúa cứu thế, minh bạch chưa? Nghe vậy, mọi người trầm mặc, không cách nào phản bác. Rõ ràng là ai cũng biết sai lầm lý luận, nhưng là lại không cách nào phản bác. Bởi vì, đây là như sắt thép chuyện thật, không thể nào hiểu được lời nói. Hãy ngoan ngoãn ngây người ở một bên, hãy chờ xem. Ta sẽ kết thúc hết thảy. Nghe vậy, Makarov không cách nào nói chút gì, chỉ là yên lặng đứng ở sau lưng của hắn. Siva xuất hiện, để ý hắn bên ngoài. Trận này Long Vương tế, càng làm cho hắn khiếp sợ. Bạo phát được quả thực không giải thích được. Chính là cái này thời điểm, Acnologia mũi lặng lẽ động hai cái. Cái kia nguyên bản vẻ mặt vô tình, trở nên âm u không gì sánh được. Người ở chỗ này, ngoại trừ lác đác mấy người, không người nào dám cùng hắn đối diện. Dù sao, Acnologia toàn thân đều thả ra một loại miễn là ngươi làm phát bực ta liền đem ngươi hồng thành cạn. Bã khí thế, thực sự là xú a. Lòng mùi thúi giữa nát, khiến người ta buồn nôn. Acnologia bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn con mắt không ngừng ngươi di động, phảng phất là ở tập trung vào cái gì một dạng. Một con, hai, ba con sao, xú cho ta nhanh không thể thở nổi. Nói chung, xử lý trước một con lại nói. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Acnologia bỗng nhiên chợt quay đầu, đưa mắt khóa ổn định ở Zirep 12 khiên người nào đó trên người. Trong chớp nhoáng này, cái kia không rét mà run khí tức, để 12 khiên tất cả mọi người sợ run lên, toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó, chỉ một lúc, thân thể hắn biến thành một đạo đen nhánh thiểm quang. Trong nháy mắt chính là lướt qua mấy người bên người. Mục tiêu một mạch một người trong đó. Người thật giống như là bên trong mạnh nhất. Long mùi vị cũng là nhất thúi. Aileen Belserian đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cho dù là nàng trong chớp nhoáng này, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ rằng Acnologia lại đột nhiên công kích nàng. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, Acnologia đã gần trong gang tấc. mãnh liệt công kích, đưa nàng ửng đỏ sắc tóc nhấc lên. Aileen mặt sắc biến đổi, nâng lên nàng trong tay ma pháp trượng, lạnh rên một tiếng, phụ ra, trong nháy mắt, nàng ma pháp trượng độ cứng bị tăng lên tới đỉnh tiêm. Acnologia công kích cũng hạ xuống, bành một tiếng, liền dường như kim loại va chạm thanh âm một dạng chợt vang lên. Ngạnh hóa ma pháp trượng ở Acnologia trước mặt thùng rỗng kêu to, dễ như trở bàn tay một dạng phá hư. Công kích dư ba rơi vào Aileen trên người trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Xử lý trước một con. Acnologia nhếch miệng cười. Toàn thân đều nhộn nhạo ở một mảnh đen nhánh ma lực trong. Đến khi Aileen phi ra ngoài sau khi 12 khiên chúng người mới kịp phản ứng. Phát hiện Acnologia đã tới bọn họ trung gian. Mọi người nhất thời làm ra phản ứng. Thật nhanh a, hoàn toàn nhìn không thấy. Đây chính là Acnologia thực lực sao? Gazil đem xem ở trước mắt. Mới vừa Acnologia di động, hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Dù cho, hắn chú ý lực vẫn ở trên người hắn. So với hình rồng hình thái thời điểm, hắn lẩm bẩm nói. Nhưng mà đang nói còn chưa rơi xuống. Một hồi to lớn quyền phong chợt hướng phía đầu của hắn rơi xuống. Gazil chỉ là vẫn duy trì bình thường trạng thái. Trong chớp nhoáng này, Acnologia nắm đấm đã gần trong gang tấc, hắn đều không thể đủ phát hiện. Thập đến khi phản ứng kịp thời điểm, Gazil trong con mắt, chỉ có càng thả càng lớn nắm tay. Không tránh được. Hơn nữa, loại lực lượng này, sẽ bị trong nháy mắt giết. Trong nháy mắt kinh ngạc, biến thành tuyệt vọng, Gazil hoàn toàn không có dự liệu được. Nhưng mà, chính là chỗ này phải giết một kích. Lại bị một cái bàn tay trắng noãn để cản lại. Còn sót lại quyền áp nhấc lên một trận cuồng phong. Thổi lên Gazil đánh giá nghị viện áo choàng cùng tóc dài. Gazil chỉ là ngơ ngác vẫn duy trì trợn mắt hốc mồm biểu tình. Nhìn ngăn trở một quyền này bàn tay. Quá kiêu ngạo a, Acnologia, khi ta không tồn tại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.